Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, trừng trị. Đem xe dừng xong, Diệp Chân tới hơi chậm mười mấy phút, đã đánh dự bị linh. Chẳng qua là, Diệp Chân cũng không có phát hiện trường học có họp phụ huynh dấu hiệu. Nhưng tính tình của Diệp Chân khiến cho hắn cũng không hỏi thăm Tiểu Yên. Đến trong lớp nhìn một chút liền biết, lúc đầu, hôm nay họp phụ huynh, chẳng qua là Tiểu Yên chủ gánh hát nhậm phát nổi lên. Chờ đợi Diệp Chân ở dưới sự dẫn đầu của Tiểu Yên tiến vào lớp. Ngồi tại chỗ, trên bục giảng chủ nhiệm lớp lúc này mới lên tiếng nói, tốt. Lần này người đều tới đủ, ta nói một ít ra trường, cho dù người bận rộn nữa. Chẳng lẽ hài tử cũng không cần muốn sao? Gia trưởng các ngươi đều mặc kệ, cái gì đều muốn cột cho chúng ta lão sư. Chủ nhiệm lớp lời này vừa nói ra, dưới đài rất nhiều gia trưởng rối rít phụ họa, bám đít nói, là được, để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái, cho rằng quốc gia mình người lãnh đạo nha. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, không lay động, những này bám đít cơ bản tất cả đều là gia đình bình thường, khiến hài tử tới nơi này đi học cũng đã hao hết tâm tư. Tiểu Yên ba ba, đừng để ý đến bọn hắn, Diệp Chân đã từng hỗ trợ giải vây Trương Diệp mụ mụ trấn an nói. Rừng lớn cái gì chim đều có đáng giá tôn kính lão sư cùng ra trường, cũng có đầu óc có bệnh, Diệp Chân cười nhạt nói. Sau đó một màn trên bục giảng chủ nhiệm lớp bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chẳng qua đại khái tình hình là được. Có tiền có thế nhà hài tử học giỏi, liền các loại khen ngợi. Học tập không giỏi đã nói tiến bộ lớn vô cùng vân vân. Về phần còn lại những kia vừa rồi nâng qua hắn chân thối không có tiền ra trường, mặc kệ học giỏi hỏng, đều bị thứ nhất trận quở trách. Đương nhiên gia đình bình thường hài tử không có một cái nào học giỏi, không phải bọn nhỏ bất tranh khí, là hoàn cảnh quan hệ. Không có tiền, còn nhất định phải đem hài tử đưa đến quý tộc trường học. Hỏng lão sư xem thường, có tiền có thế nhà hài tử sẽ khi dễ. Ở trong loại hoàn cảnh này, hài tử muốn chuyên tâm học tập căn bản là không thể nào. Hoặc là trở thành một phần có tiền hài tử người hầu tiểu chân chó, hoặc là bị bắt nạt ấu tiểu tâm linh xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng có ví dụ, Tiểu Yên liền không nói, tiểu tâm linh cường đại sẽ còn chút ít quyền cước, mặc dù lớn người đánh không lại, nhưng cùng lúc đối phó 3 năm cái tiểu bằng hữu vẫn là không thành vấn đề. Trương Diệp cùng Trương Diệp mụ mụ bị chủ nhiệm lớp nói đã có chút ít không ngóc đầu lên được. Nhỏ trong mắt Trương Diệp cũng chứa đầy nước mắt. Cuối cùng, cũng là đến phiên Tiểu Yên. Chính Tiểu Yên cũng không có gì. Nghe bên tai rất nhiều có lẽ có nói xấu. Lo lắng mắt to nhìn về phía ba ba Diệp Chân. Tiểu Yên bạn học ba ba. Tiểu Yên thành tích học tập cực độ bất ổn, thường trượt không nói, còn già không nghe lời, thường gây chuyện thị phi. Bạn học cùng lớp cái nào không bị nàng đánh qua? Tiểu Yên ba ba, chính ngươi nói, nhà ngươi hài tử rốt cuộc đã tới đi học, vẫn phải tới đánh nhau. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Diệp Chân còn chưa lên tiếng, Trương Diệp tiểu tử này cũng nhịn không được. Vừa rồi chủ nhiệm lớp nói hắn thời điểm, chỉ có lòng tràn đầy ủy khuất. Hiện tại nói chuyện Tiểu Yên, tiểu tử này trực tiếp nhảy. Vương lão sư, Diệp Yên bạn học thành tích học tập mặc dù vừa tới thời điểm là đếm ngược, nhưng bây giờ vẫn luôn phía trước ba tên bên trong. Ngài nói nàng không nghe lời, nhưng rõ ràng không về nàng trực nhật. Ngài lại làm cho nàng lưu lại để người khác quét dọn vệ sinh, còn có Diệp Yên bạn học đánh bọn hắn, vậy cũng là các nàng khi dễ trước nàng. Có một lần còn muốn xốc nàng váy. Nhưng còn không chờ đợi Trương Diệp nói xong, chủ nhiệm lớp nổi giận, đại lực vỗ xuống bàn giáo viên, quát lớn, Trương Diệp mụ mụ, ngươi chính là như thế giáo dục hài tử sao? Đổi trắng thay đen, lão sư nói, có thể tùy ý chen miệng vào sao? Thấy đây, Trương Diệp mụ mụ mau đem nhi tử nhà mình kéo xuống. Cho chủ nhiệm lớp nói xin lỗi, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nói, mặc dù ta rất ít đi quan tâm Tiểu Yên việc học, nhưng theo ta được biết, Tiểu Yên thành tích gần nhất một mực rất khá, cũng sẽ không khi dễ người khác. Chính là bởi vì Tiểu Yên nhà ta còn nhỏ, ngươi cái này trực ban chủ nhiệm, nói chuyện tốt nhất chân thật một điểm. Nghe vậy, chủ nhiệm lớp lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, trầm giọng nói, ngươi chính là làm như vậy ra trường. Ngoặc kép, dứt lời, lại nhỏ giọng nói, quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, còn bốn cái đều là mẹ ruột, mỗi lần gặp mặt còn che mặt. Ai biết cái kia bốn cái có phải hay không gà? Diệp Chân này làm sao có thể có con gái lớn như vậy? Không chừng chính là cái kia bốn cái gà nhân tình. Đúng vậy, tới thời điểm Diệp Chân nghĩ tới đã từng bắt nạt hắn, bạn học cũ, lại chính là trùng hợp như. Vậy, nhỏ Diệp Yên chủ nhiệm lớp lại chính là hắn bạn học cũ. Theo lý thuyết, cái này bạn học cũ, ấn tuổi tác. Cần phải ở trên đại học, chắc là thông qua quan hệ thế nào, tốt nghiệp đại học liền đến nơi này đi. Chẳng qua, một luồng sát khí trong nháy mắt tràn ngập cả Nam Minh. Sau đó lại bị Diệp Chân thu hồi, nguyên bản Diệp Chân liền đối với con hàng này không tốt cảm giác. Lúc nhỏ liền thường bị khi dễ, lúc đầu nghĩ đến khi còn bé chuyện coi như xong, nhưng bây giờ... Cái này tạp toái cũng dám nhục mạ tứ nữ. Cái này đã qua trong lòng Diệp Chân tội lớn nhất nhạy cảm đường tuyến kia. Ở Diệp Chân sát khí vừa để xuống đã thu đồng thời. Cả Nam Minh tất cả sinh vật tất cả đều là một trận phát ra từ sâu trong linh hồn tim đập nhanh. Sau đó liền kéo dài đã lâu lạnh cả người. Phu quân thiếu gia, Thu Diệp hồ tứ nữ tất cả đều cảm giác được. Về phần đạo môn võ quán Đào Hùng, cũng là trong lòng hít sâu một hơi, đã nằm ở tu đạo ngưỡng cửa Đào Hùng tự nhiên cảm giác được thuộc về sư phụ nhà mình khí tức. T, hít sâu một hơi, trong lòng Đào Hùng khó có thể tưởng tượng, là ai trêu đến sư phụ nổi giận lớn như vậy. Ngay sau đó, Đào Hùng chuông điện thoại vang lên, nhanh đình chỉ ngồi. Từ treo ở giả áo trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra. Sư mẫu, cái gì? Ta đã biết, nhanh cho lão tử người đến. Cúp điện thoại, Đào Hùng sắc mặt cực độ âm trầm. Tiểu Yên, có muốn hay không thay cái chủ nhiệm lớp? Diệp Chân không e dè nhìn về phía Tiểu Yên. Tên này nói bốn vị mụ mụ nói xấu. Tiểu Yên muốn đánh hắn, Tiểu Yên luyện võ. Hơn nữa mọi người linh khí pháp lực sơ thông kinh mạch, tai thính mắt tinh, chủ nhiệm lớp mặc dù ở nhỏ giọng thầm thì Tiểu Yên cũng có thể nghe được. Ha ha, tiểu tử tuổi không đánh khẩu khí cũng không nhỏ, không tệ. Nhưng ta là biết đến, con gái của ngươi đánh con trai nhà ta nhiều lần, còn đập tới nhà ta nữ nhi mặt, Tiểu Vương a. Một ít tại sao có thể có loại học sinh này? Trường học các ngươi là làm sao làm, nếu hôm nay nói đến đây. Vậy liền đem tiểu nha đầu này khai trừ đi, miễn cho nới rộng ra họa hại người, nghe bên tai ngươi một cái. Ta một câu mà nói, trong mắt Tiểu Yên tràn đầy tức giận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm lấy tay của Diệp Chân, nói, ba ba, nơi này thật đáng ghét, ta không thích nơi này, giao cho ba ba. Diệp Chân mỉm cười khẽ vuốt đầu Tiểu Yên. Sau đó đứng dậy liền dẫn Tiểu Yên rời khỏi. Uy, hai người các ngươi làm cái gì? Trong mắt còn có hay không ta ban này chủ nhiệm? Cho ta trở về, nghe bên tai âm thanh nóng nảy. Diệp Chân khẽ lắc đầu, tay phải cũng chỉ, sau đó hai ngón tách ra. Suy, chủ gánh này đảm nhiệm khóe miệng trực tiếp bị Diệp Chân xé mở. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, a, trên mặt đau đớn kịch liệt, khiến nhịn không được sói chu ra đời. Trong lớp những người khác cũng là bị dọa quá sức. Một cái Hào Hào, người sống sờ sờ, thế nào đột nhiên miệng lại bắt đầu chảy máu? Sẽ không phải là có cái gì bệnh truyền nhiễm đi? Nghĩ tới chỗ này, mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu mang theo hài tử nhà mình vội vàng ra bên ngoài chạy. Chẳng qua là, những gia trưởng này còn chưa ra cửa trường, thuận lợi bị Thiên Đạo Võ Quán học đồ cho ngăn lại. Trong đó một ít người, một cái thuận lợi nhận ra học đồ bên trong mình tổng giám đốc hoặc là lãnh đạo con trai. Thiếu gia, ngài thế nào ở cái này? Lập tức liền có người tới trước bấu víu quan hệ. Lăn đi, người được nịnh hót trừng tròng mắt nói. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng sư phụ Đào Hùng muốn giết người dáng vẻ khẳng định là xảy ra chuyện gì. Làm không cẩn thận còn cùng trước mặt những người này có liên quan. Có hài tử ở, ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ. Các ngươi đều là năm thứ ba ban A, đều cút trở về cho ta. Một chiếc xe cực nhanh mà đến, Đào Hùng một cước đạp ra cửa xe, khổng lồ thể trạng, bóp méo cửa xe, tràn đầy sát khí dữ tợn khuôn mặt. Đừng nói nữa tiểu bằng hữu, ngay cả đại nhân đều bị dọa không được. Các ngươi đều cho ta rất tốt, không có tìm ra người ta muốn tìm. Một người cho dù là đứa bé cũng không thể cho ta thả ra. Đào Hùng giống to, vâng, sư phụ. Mọi người nhanh đáp, nếu như nói trước kia chỉ vì học được Đào Hùng công phu thật khó có thể tưởng tượng kia. Lão nhân vậy mà mời Đào Hùng tham gia đại hội, chờ Đào Hùng trở về. Cái kia địa vị, lại một cái, sư phụ Đào Hùng hiện tại thế nhưng là Nam Minh chạm tay có thể bỏng trung tâm nhân vật. Vì sư phó làm việc, khiến sư phụ nhớ kỹ hắn, đạt được chỗ tốt cũng không phải một chút điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.